phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 283, người trẻ tuổi. Muốn tiết chế, cầu đặt mua, lần này, La Vân thời gian nghỉ ngơi so trước đó dài, trọn vẹn qua nửa giờ đầu mới đứng lên, nằm dưới đất thời điểm, La Vân liền dùng nội thị pháp kiểm tra qua tạng phủ kinh lạc. Xác định bọn chúng đều chiếm được đột phá, tại cao hứng rất nhiều, liền không kịp chờ đợi, muốn tiếp tục tu luyện thái ất linh bảo quyết, lấy tiêu hóa hấp thu vào trong thân thể năng lượng. Vừa muốn tu luyện, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa vang lên, còn có lão ngụ tưởng lâm thanh âm truyền đến. Nhi tử, có người tìm ngươi, là ai tìm ta a? La Vân nhíu mày, còn tưởng rằng lại là tới cửa hướng hắn chúc mừng. Hôm nay ngoại trừ trường học cùng bộ giáo dục lãnh đạo bên ngoài, hàng xóm láng giềng, thân thích gia môn cũng tới không ít. Lúc chiều, Tưởng Lâm cũng tới qua, muốn để La Vân xuống nhìn một chút những người này. Nhưng hắn vội vàng tu luyện tăng lên thực lực, nào có cái kia thời gian dội lãng phí, đều cho đẩy. May mắn đam sơn cản nhật, luyện pháp không bị bên ngoài ảnh hưởng. Muốn đổi làm cái khác, cần chuyên tâm ngưng thần công pháp, sợ là không tẩu hỏa nhập ma, cũng muốn đau sốc hông thổ huyết. Cho nên giờ phút này, hắn thuận miệng liền nói, cho bọn họ nói, ta vội vàng chuẩn bị bài đại học chương trình học, thực sự thoát thân không ra, dù sao đều bị ấn lên học bá nhân thiết, tất nhiên muốn dùng này nhân thiết trang mấy cái bức, đến nỗi bức trang có được hay không, có người tin hay không, cũng không sao, tin, cho hắn cung cấp dương nguyện lực, không tin, thì cho hắn cung cấp âm nguyện lực, tính thế nào cũng là kiếm. Ngoài cửa truyền đến Tưởng Lâm thanh âm, ta nghe người ba gọi hắn Lý Pháp Sư, người vội vàng đâu đúng không? Ta đây đi làm hắn đi. Lý Pháp Sư, Lý Tứ Thần, chẳng lẽ là cho ta đưa ba máu đến rồi? Ôi huy, cái này cũng không thể không gặp. La Vân sợ Tưởng Lâm thật xuống làm Lý Tứ Thần rời đi, vội vàng kêu lên, chờ một chút, người này ta muốn gặp, ta lập tức ra tới. Hắn nhanh lên thu công, mở cửa, ôi, ngươi trong phòng này vị gì con a? Tưởng Lâm che mũi, nhíu mày nói, trước đó La Vân luyện 3 lần đam sơn cản nhật, mỗi một lượt đều ra mồ hôi cả người, mà cửa sổ của hắn lại là giam giữ, bởi vì có Lục Tiểu Khê tại, phòng trong liền cùng là mở điều hòa không khí đồng dạng. Đóng lại cửa sổ mới miễn cho hơi lạnh ra bên ngoài chảy. Nhưng cái này cũng liền đưa đến phòng trong không thông khí. La Vân vẫn luôn đợi trong phòng không có cảm giác. Tưởng Lâm chờ hắn vừa mở cửa, đã nghe đến một cỗ hôi chua mùi vị. Ta vừa mới trong phòng đánh một bộ quyền, ra rất nhiều mồ hôi. La Vân thật lòng bẩm báo. Tưởng Lâm bước nhanh vào nhà, đem cửa sổ mở ra tốt hít thở không khí, đồng thời giọng mang hoài nghi nói, ra rất nhiều mồ hôi, phòng ngươi trong hơi lạnh mở như vậy đủ, lại thế nào vận động, ra mồ hôi cũng có hạn a, làm sao có thể có như vậy lớn mùi vị. Lại nhìn La Vân bước chân phù phiếm, sắc mặt ửng hồng, còn hơi có chút thở hổn hển. Tưởng Lâm bỗng nhiên rõ ràng, không tiếp tục truy vấn, chỉ là vỗ vỗ La Vân bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, nhi tử, ta biết ngươi trẻ tuổi nóng tính có cần, nhưng loại chuyện này đâu, phải có tiết chế, không nên quá nhiều, nếu không thì sẽ làm bị thương thân thể, lúc còn trẻ, đem thân thể lấy hết, về sau coi như lại thế nào uống thuốc cũng bổ không trở lại. Cha người chính là vết xe đổ, người cũng không nên bước hắn đường xưa. La Vân nghe chính là trợn mắt há hốc mồm. Ta ba vết xe đổ là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ta ba lại là có khó khăn khó nói? Khó trách hắn thường xuyên uống thuốc rượu, lại ngay cả nếm cũng không cho ta nếm. Nguyên lai không phải hắn hẹp hòi, mà là sợ ta bổ quá mức a. La Vân trong lòng đau lòng lão ba một giây, sau đó vội vàng giải thích. Không phải, mẹ, ngươi hiểu lầm, ta thật là đang luyện công. Tưởng Lâm gật đầu nói, tốt tốt tốt, ngươi là đang luyện công, nhưng loại này công, về sau vẫn là ít luyện cho thỏa đáng. Nàng một bên nói, một bên thuận tay đem La Vân trong phòng giấy vệ sinh lấy mất. Đây coi là cái gì? Đoạt lại công cụ gây án sao? Nhưng ta thật là đang luyện công, không phải tại làm loại sự tình này à? La Vân cảm giác chính mình là thật oan, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch cái chủng loại này. Chỉ có thể rầu rĩ đi xuống lầu dưới. Tưởng Lâm đi ở hắn phía sau. Còn tại nói sao, nhi tử, ngươi vẫn là nhanh lên tìm bạn gái đi. Đây tuyệt đối là mẹ ruột. La Vân thở dài, lười nhác lại phản ứng nàng. Sợ nhiều lời nhiều sai. Đi xuống lầu, quả nhiên là nhìn thấy Lý Tứ Thần cùng hắn mấy người đồng bọn. Ngồi tại nhà mình phòng khám bệnh trên ghế dài. Lý Tứ Thần còn tại bồi tiếp cha hắn. Không biết đang nói cái gì. Thấy La Vân xuống tới, Lý Tứ Thần mấy người bọn hắn vội vàng đứng dậy. Thái độ cung kính làm La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm rất kinh ngạc. Ra ngoài nói chuyện, La Vân hướng Lý Tứ Thần vẫy vẫy tay, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi. Cũng không phải cố ý muốn giấu giếm La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm. Chỉ là hắn làm Lý Tứ Thần làm đồ vật, thực sự có chút khó có thể mở miệng. Máu chó đen cùng gà trống màu gà máu còn dễ nói. Xử nữ kinh nguyệt máu, khó đảm bảo sẽ không để cho người lên hoài nghi. Nhất là hắn lão mụ, vừa mới hoài nghi tới hắn, trời mới biết có thể hay không não đại động mờ, lại não bổ ra hy kỳ cổ quái gì chuyện tới. Ra phòng khám bệnh cửa, La Vân liền nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ba máu làm đủ? Đúng vậy, đúng thế, Lý Tứ Thần liên tục gật đầu, đưa trong tay sách theo màu đen túi nhựa đưa cho La Vân. La Vân hướng trong túi nhìn thoáng qua, bên trong nói ít cũng có 10 cái bình nước suối khoáng. Hắn ngẩng đầu, hơi kinh ngạc hỏi, làm sao nhiều như vậy? Lý Tứ Thần giải thích nói, máu chó đen cùng gà trống màu gà máu, đều có một bình, ta ở phía trên dán nhãn hiệu ghi chú rõ. Cái khác, đều là xử nữ kinh nguyệt máu, đến tự người khác nhau, ta sợ bọn chúng bên trong, vạn nhất có không phải xử nữ, hỗn hợp lại cùng nhau, chẳng phải là hủy hết thảy xử nữ kinh nguyệt máu. Liền lấy thêm mấy chiếc bình, đem bọn nó tách ra trang. Không sai, làm việc đáng tin cậy. La Vân khen, bất quá, các ngươi làm sao trực tiếp tới rồi? Đều không cho ta sớm gọi điện thoại. Lý Tứ Thần vội vàng nói, chúng ta đánh, nhưng ngài vẫn luôn không có nhận. Nghĩ đến ngài muốn sốt ruột, liền nhanh lên đưa cho ngài đi qua. Có phải làm sai hay không a? La Vân lúc này mới nhớ tới, chính mình tại tu luyện thời điểm, là đưa điện thoại di động điều thành yên lặng hình thức. Thảo nào không nghe thấy Lý Tứ Thần gọi điện thoại tới. Bất quá, coi như nhận được điện thoại, hắn cũng sẽ làm Lý Tứ Thần đem ba máu đưa tới. Mà không phải tới cửa đi lấy, bởi vì hắn không dám hứa chắc, cái kia muốn vì Huyền Y nương nương báo thù ra hỏa. Có phải hay không đã đi tới Vân Tây Trấn? Nếu như tên kia liền nấp ở lân cận, hắn chân trước vừa rời đi nhà, chân sau liền tới nhà đến hại cha mẹ của hắn làm sao bây giờ? La Vân cười nói, các ngươi không chỉ có không có làm sai, còn làm rất tốt, ba máu tiền, ta chờ một lúc WeChat chuyển cho ngươi a. Trên người không mang tiền mặt, lần này chính là vất vả các ngươi. Cũng cảm ơn các ngươi. Qua mấy ngày, ta đưa các ngươi một món lễ vật. Không có chuyện gì, có thể đến giúp La Đại Sư một tay, là vinh hạnh của chúng ta. Lý Tứ Thần cùng đồng bọn của hắn nhóm vui vẻ ra mặt. Đều trong lòng suy đoán, La Vân rốt cuộc muốn đưa cho bọn họ lễ vật gì. Đại Sư ra tay, chắc chắn sẽ không là phàm vật. Đưa tiễn Lý Tứ Thần một đoàn người về sau, La Vân quay người chuẩn bị trở về phòng khám bệnh. Ngay lúc này, hắn khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn trên đường một thân ảnh. Trước không để ý, nhưng lập tức, trong mắt liền lóe lên một mặt tinh mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.